Chương 273, Olivine City chi chiến, giả đạo quán huấn luyện ra. Lướt qua hoàn toàn hoang lương sa mạc khu vực, lấy tham gia rổ ở tổ liên minh làm mục tiêu kéo dài lữ hành long một nhóm rốt cục đến bọn hắn thứ 5 đạo quán vị trí, Olivine City. Đờ y khô cạn thổ địa nướng còn có trên đỉnh đầu liệt nhật bạo sái, nghề này dường như Tây Thiên lấy kinh nghiệm mọi người rốt cục khổ tận cam lai. Đại sĩ nhảy nhót mà nhấc tay nhảy nói rằng, ta muốn thỏa thích tắm. Hai ngày nay làn da của ta đều trơn nên khô ráo rồi mài giấy lệ còn có gian thậm chí mỉ kỳ đều là cùng nhau đáp lời, liền ngay cả lội cùng sạp gì nạ đều là một mặt ý động vẻ. Long nhìn này mấy cái hoặc là thanh xuân mỹ lệ hoặc là thành thục quyến rũ nhiều nữ nhân sao muốn nói một câu ta cù nở dê muốn cùng các ngươi cùng nhau tám, thế nhưng hắn biết rõ chính mình thật sự nói ra câu nói này hội có hậu quả gì không, bị đánh giết đến cha xem như là nhẹ nhất kết cục. Long đám người chuyến này bây giờ cùng Ars rất là không giống, không đến một cái mới thành thị bọn hắn đều muốn trước tiên đi dự định khách sạn, mỗi người hút đi trên người phong trần sau đó ở trên đường đi dạo vung lỏng một chút tâm tình ngày thứ hai bồi dưỡng đủ tinh thần mới đi khiêu chiến đạo quán. Dù sao trải qua đi tới thế giới này thời gian dài như vậy Long tâm tình trải qua từ lúc trước hiếu kỳ cùng kích động kiềm chế lại đến, đã quen hiện tại cuộc sống như thế. Vì lẽ đó Long hành sự tình cu nở dê không ở trường dương tính cách muốn càng bổ trợ hơn thức ăn nhiều lắm. Ô lì vị nẹ City giống như gỗ đèn ruột City là cái ven biển thành thị, đi ở trên đường hội thỉnh thoảng cảm giác thổi vào mặt một trận mát mẻ gió biển, trên đường là san sát nhà cao tầng còn có đứng vững ở cạnh biển một tòa cao nhất ô lì vị nẹ City mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, hào quang tháp hải đăng. Đương nhiên nơi này không phải tùy tiện liền có thể tham quan địa phương. Nhất định phải nắm giữ chí ít một viên liên minh nhận định chính thức đạo quán huy chương mới có thể vào, không chỉ là rổ ở tổ liên minh mà là hết thảy khu vực liên minh đạo quán huy chương cũng có thể. Bởi vì hào quang tháp hải đang phân thật nhiều tầng, có 3 tầng cao tới kiến trúc tinh vi tạm tạm cùng nhau, bên trái là làm tháp hải đang làm hàng hải thuyền chỉ dẫn phương hướng này cơ bản nhất công dụng ở ngoài còn có một cái khẩn yếu nhất tác dụng. Ở chính giữa tầng kia cao to kiến trúc là bạ tổ tơ làm huấn luyện ra giao lưu với nhau địa phương. Bạ tổ tơ nơi này tổng cộng có 3 mở tầng đều thiết có to lớn sân đấu mà dùng để huấn luyện ra trong lúc đó lẫn nhau thi đấu luận bàn. Huấn luyện ra nếu muốn đi tới càng cao hơn một tầng nhất định phải ở nên tầng liên tục thắng lợi 3 trận mới có thể. Mà bên phải kiến trúc chính là đối với phổ thông du khách mở ra ngắm cảnh tháp. Đương nhiên, bạ tổ ta ơ cu nở dê có cung nghỉ ngơi nhàn nhã địa phương, thậm chí ta mở tầng sau đó phòng ngăn cùng khách sạn đối với hết thể có thể đi tới nơi này huấn luyện ra hoàn toàn miễn phí mở ra. Chính vì như thế vì lẽ đó hào quang tháp hải đăng còn có bạ tổ ta ơ mới sẽ trở thành đông đảo huấn luyện ra tranh tương bái phòng địa phương. Này không chỉ có là nhận định huấn luyện ra thực lực địa phương còn có hơn nữa còn có ngoài ngạch phúc lợi có thể nào không khiến người ta đổ xô tới đây. Long nghề này trong su di. Gian còn có mỉ kỳ đều không thể tiến vào o tháp hải đăng, mà lội cu nở dê không có lợi dụng chính mình thân phận của tứ thiên vương làm chúng nữ đi cửa sau ý thức. Còn Long, bởi vì ngày mai còn có tiến hành đạo quán chiến vì lẽ đó tạm thời không có tinh lực ứng phó dư thừa thi đấu, một tầng đánh tới ta mở tầng cái này cũng là phi thường lụy nhân việc, mê đầu ở trong tiểu điếm một mình ngủ một buổi tối sau đó ngày thứ hai cả đám mênh mông quần quận mà giết hướng về ổ lỉ vì nẹ dìm. Sắt thép cấu trúc hướng về bậc thang như thế kiến trúc cao lớn ngồi lạc một tràng 5 tầng cao nhà lớn, ố lì vị nẹ diêm toàn thể kiến trúc phong cách rất giống Long trước thế nhìn thấy trạm xe lửa đợi xe thính như thế. Đạo quán cửa lớn hoàn toàn là sắt thép đổ bê tông thành mở ở phía dưới, trên cửa chính diện có khắc diêm 3 cái sắt thép tính chất kiểu chữ tiếng Anh, biểu thị cái này đạo quán là do bộ kẻ mẩn liên minh chính thức tán thành thuộc về chính thức thân phận. Thông qua đạo quán cửa lớn dọc theo một cái tấm thép cấu trúc thẳng tắp bút đi thẳng về phía trước, chúng nữ cùng Long không ngừng đánh giá này hoàn toàn do sắt thép cấu trúc cây cột cùng vách tường. Toàn bộ bên trong phòng tia sáng khá là ảm đạm lại như là ở phòng hầm giống như vậy, màu xám ánh kim loại xuyên thấu một loại nghiêm nghị thâm hậu bầu không khí. Suzy không khỏi mà thở dài nói, không hổ là sắt thép hệ bổ kẹ mần đạo quán, khiến người ta cảm thấy một loại tráng kiện khí tức phả vào mặt. Cuối cùng một đạo thâm hậu sắt thép cửa lớn mở ra lộ ra một cái rộng lớn sân đấu mà, một cái non nớt bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người, giống như mổ lý đậu đinh đại bé gái cong lấy một cái màu xanh lục tay nải nhắm mắt lại bày một cái đáng yêu tuột tiêu sái mà nói rằng, ta là Olivine City, Olivine Jim huấn luyện ra Jasmine, đẹp đẽ mỹ lệ chiến sĩ. Olivine Jim huấn luyện ra dĩ nhiên là như thế tiểu một đứa bé à. Is rổ lì tủ cột mái giấy lệ cao hứng đối với Long nói rằng, người đối thủ dĩ nhiên là đáng yêu như thế một cô bé, chờ một lúc nhưng là phải hạ thủ lưu tình mới có thể yêu. Chúng nữ đều là một mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này năm, xa ưu tuổi đại hải tử, đúng là rất khó tưởng tượng na nở dê dĩ nhiên là to lớn một cái đạo quán huấn luyện ra, phải biết bình thường tiểu hải tử đều là 10 tuổi thời điểm mới đi lĩnh chính mình mới bắt đầu tổ kẻ mận. Mà Long thế giới kia năm, xa ưu tuổi đại hải tử còn ở xuyên quân điếm tới, quả nhiên, cái này tổ kẻ mẩn thế giới hải tử đều là rất có đam cương. Long không có bởi vì đối phương tuổi nhỏ liền xem thường na nở dê mà là đi ra dùng một bộ chính thức giọng điệu nhìn trước mắt tiểu cô nương cười nói, xin chào, ta là Phạ Lệ Tảo huấn luyện gia Long, ta muốn cùng ngươi dùng ổ lỉ vì nẹ Jim huy chương làm tiền đặt cuộc làm tổ kẻ mẩn thi đấu đối chiến. Bé gái một mặt chấn định mà đi tới đối với chiến trường chính là huấn luyện gia chỉ định vị trí xoa eo ung dung nhìn Long nói rằng, ta biết rồi, sử dụng bộ kẻ mẩn con số làm bà con, có thể chứ Long lúc này gật đầu biểu thị không có bất kỳ dị nghị gì. Tiểu cô nương cánh tay vung lên móc ra một con bộc bạn rất có khí thế mà lớn tiếng quát, đi thôi, Onyx yêu nha một con thân thể lóe sáng chói mắt ánh sáng lộng lây Onyx phát sinh phi thường có khí thế gầm du tiếng, thân thể to lớn rất dễ dàng cho người mang đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Onyx chỉ có tiến hóa thành sắt lịch sau đó mới hội do nham thạch hệ dốc thai thuộc tính biến thành sắt thép hệ thuộc tính, đồng thời khắc phục đối với cương hệ sở kẻo thai, thảo hệ gờ giặt thai còn có đối với băng hệ sở thai tuyệt chiêu sức đề kháng yếu kém nhược điểm. Hơn nữa chịu đến thủy hệ hỏa tở thai tuyệt chiêu thương tổn sau cũng sẽ không giống Onyx như vậy sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng. Suzy một mặt phân tích một mặt tiếp tục nói, đương nhiên, tiến hóa thành sật lì sau đó hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu công kích là nó mới nhược điểm, mà Onyx hình thái biểu thị thân thể đối với hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu nhưng là rất có sức đề kháng. Ồ, làm sao đều không có trọng tài chủ đến chủ trì còn có tuyên đọc thi đấu quy tắc, ố lì vì nẹ Jim đều là trực tiếp như vậy kéo dài chiến đấu màn che sao đã xỉ tò mò chỉ và Onyx nói rằng, hơn nữa con kia Onyx cho người cảm giác rất không đúng. Nham thạch hệ dốc thai bổ kẻ mẩn thân thể làm sao hội như vậy có ánh sáng lộng lẫy. Lội hơi nhướng mày đẩy một cái kính mắt nhẹ giọng nói rằng, này con Onyx thân thể là thoa trá, đây là trái với quy tắc hành vi, tiểu cô nương này cũng không phải thật sự là ổ lì vì nẹ Jim huấn luyện ra. A nghe nói tin tức này sau chúng nữ đều là giật nảy cả mình, gian mới vừa phải nhắc nhở Long đồng thời uống hỏi tiểu cô nương này thì nhưng là bị lội kéo lại, chờ chút đã. Chúng ta hay vẫn là nhìn, kỹ hăng nói. Nhiệt huyết trên não Long nơi nào sẽ cân nhắc đến cái gì trọng tài không trọng tài, hắn lại không phải là không có trải qua quá không có trọng tài chiến đấu, còn Onyx trên người bôi tầng kia không thấm nước trá hắn lại là không thấy được. Cuộc chiến đấu này liền xin nhờ ngươi, đi thôi, phệ giáo Long ngoài dự đoán mọi người dĩ nhiên phái ra phi hành hệ phở lì hình thai phệ giáo bỏ ra chiến. Hơn nữa màu bạc phệ giáo rõ ràng không bằng xạ là mẹn sờ mạnh mẽ như vậy cùng bá đạo. Chúng nữ trong lòng không khỏi mà nghĩ đến Long còn đúng là rất chăm sóc tiểu cô nương này. Ồ, người dĩ nhiên không có lôi ra thủy hệ hỏa tở thai bổ kẻ mẩn, như vậy ta trước công tác không phải tiểu cô nương vẻ mặt so với chúng nữ còn có ngạc nhiên, thiếu một chu tờ liền thất thanh đem trong lòng mình bí mật nói ra, bất quá rất nhanh tiểu cô nương liền im miệng sau đó nhìn Long nói rằng, đối phó nham thạch hệ dốc thai bổ kẻ mẩn dĩ nhiên lấy ra thuộc tính bất lợi phệ rào. Không biết ngươi có biện pháp gì có thể chống đỡ tuyệt chiêu của ta cùng công kích. Đại thúc, ta liền để ngươi trước tiên công hảo rồi Long một mặt quýnh tương, bị một cái tiểu cô nương trách cứ làm thúc thúc coi như, lại vẫn bị na nở dê ngay mặt giáo hấn. Là mình tựa như lúc trước gạt đối mặt bờ dọc Onyx phái ra điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tiệp chủ là cái gì cũng không hiểu sơ ca như thế, bất quá đạo quán chiến chẳng lẽ không vẫn luôn là đạo quán huấn luyện ra tiên cơ sau công à? Long trong lòng nghi hoặc chỉ là một cái thoáng mà qua. Phẽ rào, dùng giờ dịu run Long cánh tay vung lên lập tức cu nở dê không khách khí lớn tiếng dặn dò phẽ rào trực tiếp phát động công kích. Phẽ rào kêu một tiếng, thân thể theo mang tính tiêu chí biểu trưng trường ế cấp tốc chuyển động như một con mũi tên nhọn phá không bay đi chính diện nhằm phía Onyx. Giờ dịu run cùng giờ dịu bẹt không giống. Rất nhiều người thường thường lầm đem cái này tuyệt chiêu thuộc tính quy làm phi hành hệ phở lì hình thai. Thậm chí còn có huấn luyện ra đem hai cái tuyệt chiêu làm lẫn lộn. Trên thực tế giờ dịu bẹt mới là phi hành hệ phở lì hình thai tuyệt chiêu, mà giờ dịu run nhưng là địa diện hệ gờ dịu thai tuyệt chiêu vừa vặn khắc chế Onyx Onyx. Dùng tắc cơ tuyệt chiêu tiểu cô nương cánh tay vung lên rất có phong độ mà chỉ thị Onyx cùng long màu bạc phẹ do phát động đối kháng chính diện. Xem ra tiểu cô nương này QNZ là không có phân rõ giờ dịu run tuyệt chiêu thuộc tính, cùng khắc chế chính mình thuộc tính tuyệt chiêu đối kháng chính diện là một loại vô cùng không lý trí hành vi. Hơn nữa nhìn dáng dấp của nàng không phải là bởi vì đối với Onyx hết sức tự tin mới làm như vậy. Hống Onyx gầm lên giận dữ, thân thể to lớn dĩ nhiên trong nháy mắt banh thẳng sau đó phi chạy trốn ra ngoài chính diện đối đầu màu bạc phẹ rào. Hai con bổ kẹ mẩn chính diện giao phong đi sau xuất nổ lửa tiếng, Onyx đầu lệch đi ầm ầm ngã lật trùng ngã xuống đất. Màu bạc phẹ rào nhưng là nhanh chóng vỗ cánh bay ngược đến giữa không trùng không ngừng lung lay chính mình có chút mê mội đầu. Cùng nắm giữ dốc hỉ to lớn bổ kẹ mẩn chính diện chạm vào nhau nó cũng tương tự sống rất khổ. Bất quá, vừa nãy trận này giao phong nhưng là phẹ do chiếm thượng phong. Ha ha, tiểu cô nương xem ra còn chưa thành thục ga long tự mình mà nhận làm tiểu cô nương này hẳn là vừa kế thừa đạo quán huấn luyện ra, nếu thăm do công kích trải qua kết thúc như vậy nên triển khai đánh mạnh. Long cánh tay vung lên chỉ vào phẹ rào la lớn. Ả tí lỉ tì hoa phẹ giờ phát sinh rít lên một tiếng lúc này thật nhanh vỗ cánh trên không trung nhanh chóng đăng thiểm, màu bạc thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh cấp tốc gáp sát Onyx. Tiểu cô nương giơ hai tay đối với Onyx khuyến khích nói rằng, Onyx, nhanh lên một chút sử dụng địa tuyệt chiêu tách ra A hướng Onyx gầm lên giận giữ đầu đống nhiên đem mặt đất đờ ập tở ra một cái lỗ thùng to, thân thể bay trốn tiến vào trong huyệt động. Cao tốc xoay quanh di động phẹ rào cũng không phải thật sự muốn áp sát cùng Onyx cùng nó vật lộn, ạ tí lì tỉ chỉ là muốn đạt đến xua đuổi hiệu quả là tốt rồi. Tiểu cô nương bị long như thế một dọa dĩ nhiên sử dụng tránh lui chiến thuật, hơn nữa địa diện hệ gờ dừng thai tuyệt chiêu đào động đối với phẹ rào tới nói căn bản không đưa đến bất kỳ tác dụng gì, quả nhiên tâm lý còn không là rất thành thục. Hống Onyx thân thể bỗng nhiên từ dưới nền đất chui ra thế nhưng mặc cho thân thể của nó lại trường nhưng cũng là đủ không tới màu bạc phẹ rào. Long vung cánh tay cười nói, chính là hiện tại, sắt thép cánh phẹ rào lúc này hoa kêu một tiếng, cánh bỗng nhiên tạo ra lớp lánh lượng hào quang màu trắng. Hoa phẹ rào bay lượn thân thể như một chiếc lướt qua bình thường từ không trung lượn vòng xẹt qua, sắt thép cánh đón đầu đòn nghiêm trọng đem Onyx thân thể xoay chuyển cường điệu kích đánh bay ở mà. Long cánh tay vung lên cao giọng hô, một đòn tối hậu, phẹ rào, sử dụng ạt giản sở tuyệt chiêu phẹ do thân thể như một tia điện như thế phi vội mà trên da y nho nở mỏ chim chính diện oanh kích ở Onyx trên đầu, sau đó thân thể cấp tốc bay lộn cánh thuận thế đem Onyx thân thể to lớn đa nhờ bay. Onyx một tiếng kêu rên, thân thể to lớn ngã rầm trên mặt đất triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Long vỗ tay một cái cười nói, ung dung nắm lấy số một cục, làm không tệ yêu. Phẹ rào. Mặc dù đối phương chỉ là một cái tiểu cô nương thế nhưng long như trước không có ước hiếp nhỏ yếu giác ngộ, phẹ rào ngạo khí vô cánh như một cái chân chính cao cao tại thượng người thắng. Onyx tiểu cô nương vô lực nhuyễn ngồi dưới đất móc ra bộc bạn đem Onyx thu lại rồi, dĩ nhiên thua, hơn nữa đối thủ hay vẫn là phi hành hệ phở lì hình thai bộ kẻ mẩn. Thực sự là quá đáng thương. Lẽ nào ta rèn luyện còn chưa đủ sao Long ngạc nhiên mà nhìn trước mắt tiểu cô nương này kinh ngạc nói rằng, không phải ba đối với ba thi đấu à, ngươi bất quá mới mất đi một con bộ kẹ mận, thi đấu còn phải tiếp tục đây. Tiểu cô nương vô lực túi đầu nói rằng, thi đấu trải qua kết thúc, ta căn bản không có ba con bộ kẹ mận, ta chỉ có một con ổ nịch xa Long miệng trương đại đại, đại não kịp thời có chút không phản ứng kịp, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tên ốc, còn chưa hiểu à. Tiểu cô nương này căn bản là không phải ổ lì vi nẹ Jim huấn luyện ra. Sắp dĩ nạ đối với Long trì độn vô cùng không nói gì, vừa thời điểm chiến đấu hay vẫn là một cái rất bổ kẹ mần người, làm sao mới lập tức liền lại biến hoa tròn váng. Sân đấu cửa hông mở ra, một cái ăn mặc màu trắng áo đầm đâm hai cái nhu thuận trường bím nữ nhân đi ra sau đó thanh tiếng nói rằng, na nở dê nói không có sai, cuộc tranh tài này nhất định phải hết hiệu lực Long phát hiện ngày hôm nay là triệt để mà quính. Hắn trải qua biết mình bị tiểu cô nương này lừa dối thế nhưng ngoài miệng nhưng là không cam lòng mà nói rằng, vậy vừa nay đánh đầu đầy mồ hôi này xem như là chuyện gì xảy ra à, ta mới nắm dưới cuộc so tài thứ nhất liền không còn giá trị rồi. Không mang theo như thế chơi đi.